ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, 156. Đệ 154 chương. Loại cảm giác này, nhưng lại cực kỳ giống tình yêu. Tiểu Bạch sinh nhật thêm càng tự có Phương Hà này trợ lý. Tần Vũ bình thường công tác thật là thoải mái không ít. Lăng Hiểu liền càng thêm không kiêng nể gì làm nổi lên phủi tay trưởng quầy. Đảo mắt liền đến kiến tập luật sư Thử Kính ngày đó. Hôm nay, Phương Hà lại sớm đi tới nhà trọ, chẳng qua lúc này đây trong nhà trọ không khí có chút bất đồng. Bởi vì, nàng cư nhiên thấy được Lăng Tỷ, ân, tươi sống, vừa tỉnh ngủ Lăng Tỷ. Đây chính là hy hữu sinh vật. Dù sao, từ Phương Hà trúng tuyển sau chỉ thấy quá Lăng Hiểu một mặt. Sau này trong cuộc sống, Lăng Hiểu chỉ sống ở Tần Vũ trong miệng. Lăng Tỷ, sớm, Phương Hà có chút khẩn trương. Bởi vì nàng mấy ngày nay thường xuyên vô tình bên trong nghe được Tần Vũ nhắc tới, Lăng Tỷ. Lăng Tỷ như thế nào lợi hại. Lăng Tỷ như thế nào bản sự. Phương Hà đối Lăng Hiểu kính ý đó là tuyệt đối như cuồn cuộn nước sông một loại. Sớm ơ siêu, Lăng Hiểu lười biếng cùng Phương Hà đánh thanh tiếp đón. Lập tức nhìn thời gian, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát, không lại ăn chút. Một bên Tần Vũ kinh ngạc xem Lăng Hiểu. Hắn cùng Lăng Hiểu cùng nhau sinh hoạt vài năm, tự cho là đã thật hiểu biết Lăng Hiểu. Nàng người này trong ngày thường thật Phật hệ tản mãn. Duy nhất ham thích cùng theo đuổi, đại khái chính là ăn, nhất định phải ăn no, nhất định phải ăn được mới được, đứng lên quá sớm không gì khẩu vị, ta ở trên xe trước bổ vừa cảm giác lại nói, đối mặt Tần Vũ nghi vấn. Lăng Hiểu thuận miệng trả lời một câu, thời gian không còn sớm, đi thôi, xem ra Lăng Hiểu rất trọng thị hôm nay Thử Kính a. Chẳng lẽ là bởi vì, Thượng Ngự Yên sao? Tần Vũ dưới đáy lòng đối Thượng Ngự Yên lại nhiều vài phần để ý. Một cái nửa giờ sau, xe đã chậm rãi chạy vào Thử Kính hội hiện trường. Lăng Hiểu đã dựa vào ở trên xe đang ngủ. Ta hãy đi trước nhìn xem. Ngươi xem rồi Lăng Tỷ đi. Nàng tỉnh lời nói. Ngươi nhớ được đi phụ cận cho nàng mua điểm ăn ngon. Tần Vũ nghiêm cẩn giao đãi vài câu. Có thế này xoay người rời đi. Phương Hà lăng lăng xem Tần Vũ rời đi bóng lưng, có đôi khi, nàng có loại ảo giác, giống như Vũ ca mới là Lăng Tỷ người đại diện dường như. Này sai vị cảm giác, có chút hoang đường đồng thời còn giống như có chút ấm. Loại cảm giác này, nhưng lại cực kỳ giống tình yêu. Không đối, ta vì sao nếu muốn này đó loạn thất bát tao. Phương Hà chạy nhanh phục hồi tinh thần lại. Xem Lăng Hiểu còn tại ngủ say, nàng liền đem di động tĩnh âm, sau bay nhanh xem khởi hôm nay mới nhất giải trí tin tức đến. Sao Tần Vũ hôm nay muốn Thử Kính nhân vật là kiến tập luật sư nam chủ. Nhân thiết là cái lạnh như băng vô tình thiết mặt luật sư. Như vậy băng sơn nhân vật, trước kia Tần Vũ là hoàn toàn hâu không được, nhưng là hắn hiện tại kỹ thuật diễn sớm liền không thể so sánh nổi. Thay rất cao thể tây trang, làm tốt kiểu tóc, Tần Vũ ánh mắt ở nháy mắt liền trở nên lạnh như băng sắc bén đứng lên. Góc cạnh rõ ràng hình dáng, phối hợp lợi hại cao lạnh ánh mắt, thật đúng là thập phần thiếp hợp nguyên lý nam chủ. Thượng Ngự Yên đi đến phòng hóa trang thời điểm, vừa vặn nhìn đến Tần Vũ muốn đi ra ngoài. Hai người đi rồi cái đối mặt, đều theo bản năng dừng bước, tuy rằng trước kia không gì cùng xuất hiện. Nhưng là đại gia đều là trong một vòng lần quần, nói không chừng lần này còn muốn hợp tác, tự nhiên không thể làm bộ nhìn không tới đối phương. Ngươi hảo Tần Vũ tao nhã có lễ hướng về phía Thượng Ngự Yên gật gật đầu. Ngươi hảo Thượng Ngự Yên cũng xem Tần Vũ, trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu cũng có nghi hoặc. Này thân tạo hình thật sấn ngươi, quả thực chính là cho ngươi lượng thân tạo ra. Thượng Ngự Yên chủ động khơi mào đề tài. Đa tạ khích lệ, Tần Vũ thật lễ phép bảo trì khoảng cách. Cũng không muốn cùng Thượng Ngự Yên nhiều làm trao đổi. Ta nên đi Thử Kính. Tạm biệt, nói xong. Hắn liền đi nhanh ly khai. Hòa Thượng Ngự Yên gặp thoáng qua. Đệ 155 chương năng lực tương đối mạnh xuyên nhanh nhiệm vụ già. Tần Vũ thật cảnh giác, đặc biệt đối mặt Thượng Ngự Yên thời điểm, trong ánh mắt đều mang theo một tia đề phòng. Thượng Ngự Yên là một cái nhiệm vụ già, tự nhiên trước tiên cảm giác được Tần Vũ cảnh giác cùng xa cách. Quả nhiên, hắn thật sự là một cái trùng sinh giả sao? Thượng Ngự Yên bất động thanh sắc, đáy lòng đã có so đo. Đợi đến Tần Vũ thử kính kết thúc thời điểm, mới từ phòng thử đồ thay quần áo xuất ra, liền lại cùng Thượng Ngự Yên, ngẫu ngộ, thử kính kết quả thế nào? Hẳn là thành công thôi. Thượng Ngự Yên ngữ khí thật chắc chắn, tươi cười cũng rất có sức cuốn hút. Tần Vũ gật gật đầu, đồng thời trong lòng tò mò. Này Thượng Ngự Yên nhìn qua hình như là chuyên môn ở chỗ này chờ bản thân. Vì sao đâu, quả nhiên, Lăng tỷ nói đúng, cô gái này không đơn giản. Tần Vũ đối Thượng Ngự Yên đề phòng bất chi bất giác lại lên cao một cấp bậc. Thượng Ngự Yên không biết phát sinh gì sự, nhưng là hệ thống nhắc nhở nàng. Trước mắt người này đối nàng tốt cảm độ chính đang tiếp tục giảm xuống. Ta nghe nói ngươi còn không có gia nhập gì giải trí công ty cùng công ty đại diện Thượng Ngự Yên. Cảm thấy có chút kỳ quái, lại chủ động mở miệng cùng Tần Vũ tán gẫu. Hiện tại ở trong vòng luẩn quẩn đơn đả độc đấu tài nguyên thật thiếu thốn. Ngươi có hay không hứng thú đến chúng ta công ty đại diện? Đúng rồi, ta nghe nói ngươi người đại diện là kêu Lăng Hiểu đi. Ta biết nàng thật có năng lực. Là cái phi thường xuất sắc người đại diện, Lăng tỷ đích xác thật có năng lực. Tần Vũ đối điểm này cho khẳng định, nhưng là đối với Thượng Ngự Yên đề nghị, hắn lại biểu hiện rất lạnh lùng. Ta tạm thời còn không tưởng gia nhập cái gì công ty. Tự do tự tại cảm giác không sai, đúng rồi. Ta còn có việc, đi trước. Tần Vũ nói xong hướng về phía Thượng Ngự Yên gật gật đầu. Xoay người bước đi, người này. Thật đúng là thật khó đối phó a. Bất quá, một cái cùng chủ kịch tình không quan hệ trùng sinh giả thôi. Thượng Ngự Yên khẽ lắc đầu, tuy rằng thoạt nhìn tạm thời không thể mượn sức, nhưng là chỉ cần hắn không phá hư bản thân nhiệm vụ. Như vậy cũng tất nhiên không thể trọng yếu. Sao Tần Vũ trở lại trong xe thời điểm, Lăng Hiểu đã tỉnh, chính một bên cùng Phương Hà trò chuyện bát quái, vừa ăn khúc kỳ bánh bích quy. Vũ ca, thế nào, nhìn đến Tần Vũ trở về. Phương Hà lập tức khẩn trương hỏi một câu, trở về chờ thông chi. Hẳn là không vấn đề gì, Tần Vũ nhàn nhạt cười. Lập tức lại nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ta vừa mới nhìn đến Thượng Ngự Yên, ta cũng thấy được, Lăng Hiểu nhàn nhạt đáp một câu. Lúc này nàng đã xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy được cách đó không xa cái kia Mạn Diệu thân ảnh. Lúc này, thuộc loại Thượng Ngự Yên thân phận tin tức đã xuất hiện tại Lăng Hiểu trong ý thức. Tiến công chiếm đóng nam chủ hệ thống. Cùng Cố Tuyết Giao cái kia cứu vớt nhân vật phản diện không sai biệt lắm. Đi đều là tiến công chiếm đóng hướng. Đùa đều là tim đập. Lăng Hiểu chính xem Thượng Ngự Yên. Xa xa Thượng Ngự Yên tựa hồ như có chút cảm. Đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Hiểu bọn họ xe. Vừa mới. Cái loại này bị nhân nhìn trộm cảm giác, Thượng Ngự Yên có chút kinh hãi, cảm thấy bản thân phảng phất bị cái gì vậy theo dõi giống nhau. Chẳng qua kia cảm giác tới cũng nhanh đi cũng mau, giây lát liền biến mất không thấy, là sai thấy sao, Thượng Ngự Yên nhíu nhíu mày, không tưởng nhiều lắm, mang theo bản thân trợ lý xoay người ly khai, lúc này trong xe Lăng Hiểu cũng có chút tò mò. Vừa mới Thượng Ngự Yên hình như là cảm ứng được nàng tồn tại. Hay là, năng lực tương đối cường xuyên nhanh nhiệm vụ giả là có thể cùng cao cấp NPC sinh ra cái gì cộng? Mình sao, này lại là một cái mới phát hiện. Chẳng qua Lăng Hiểu tạm thời không có hòa Thượng Ngự Yên có gì chính diện tiếp xúc. Cho nên không dám xác định bản thân phán đoán hay không chính xác. Đệ 156 chương mục tiêu nhân vật trước mặt hảo cảm độ vì không nghệ nhân sinh hoạt chính là tới lui. Lui ở bất đồng thông cáo trong lúc đó hành tẩu bôn ba. Kiến tập luật sư thử kính thành công sau, Tần Vũ lại bắt đầu tân một vòng bận rộn. Lăng Hiểu lần này nhưng là thật để bụng, mỗi ngày theo sau Tần Vũ đi kịch tổ, âm thầm quan sát đến Thượng Ngự Yên. Chậm rãi, nàng phát hiện Thượng Ngự Yên giống như đối bản thân không còn có cái gì đặc thù phản ứng. Thậm chí có đôi khi nàng còn có thể dùng một loại thật vi diệu kỳ dị ánh mắt xem bản thân. Ân, cái loại này ánh mắt quá mức phức tạp, Lăng Hiểu ngay từ đầu còn không biết là gì ý tứ. Thẳng đến có một ngày, Cố Xa đến không tham ban, Lăng Hiểu phát hiện Thượng Ngự Yên xem ánh mắt mình liền càng phức tạp. Kia đôi mắt nhỏ, còn vụng trộm, tới lui lui ở bản thân cùng Cố Viễn Bạch trên người bay tới thổi đi. Lăng Hiểu này mới hiểu được, Thượng Ngự Yên là nhiệm vụ giả. Nàng biết nguyên trong nội dung tác phẩm Lăng Hiểu là luôn luôn thầm mến Cố Viễn Bạch si tình nữ. Cho nên nàng mới sẽ luôn luôn dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem Lăng Hiểu. Thượng Ngự Yên nắm giữ toàn bộ thế giới kịch tình, đứng ở Thượng Đế thị giác, dùng đáng thương phức tạp ánh mắt xem Lăng Hiểu tồn tại. Nhưng là nàng lại không biết, Lăng Hiểu so nàng biết đến càng nhiều, hơn nữa so nàng sống càng tiêu sái. Liền này như là nhất thủ trong thơ viết giống nhau, người đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh nhân ở trên lầu nhìn ngươi, có lẽ, còn có mặt khác rất cao tồn tại, đang nhìn sở hữu này hết thảy. Sao sao kiến tập luật sư từ khởi động máy sau, hết thảy đều thật thuận lợi, chẳng qua ở quay chụp một tháng thời điểm, đầu tư phương đột nhiên bắt đầu can thiệp quay chụp, cụ thể thao tác chính là... Nghiêm cẩn khống chế nam nữ chủ thân thiết diễn, thậm chí đem toàn trong kịch để cho nhân nhập diễn, nam nữ chủ ở mưa to bên trong ôm nhau mà hôn danh trường hợp. Cấp cắt bỏ không còn một mảnh, này đó, đương nhiên đều là Kiều Tổng ở bổn hậu thao tác, Lăng Hiểu, Kiều Tổng vất vả, không mỗi ngày truy thê bá tổng, không là hảo bá tổng, không mỗi ngày ghen nam chủ, không là hảo nam chủ. Đối với Kiều Tổng thế nào truy thê, Thượng Ngự Yên thế nào lộ số tiến công chiếm đóng hắn. Kỳ thực Lăng Hiểu một chút cũng không tò mò, cũng không có hứng thú. Đối này cảm thấy hứng thú độc giả có thể đi thư thành mở ra tùy ý một quyển đại tổng tài ngôn tình. Văn, các lộ bá tổng, Hoắc thiếu, Cố thiếu, Mộ thiếu, Phó thiếu, kinh thành tư thiếu ở tuyến giáo ngươi bá đạo sùng thê. Lăng Hiểu, chú ý. Tác giả quân lại ở thủy số lượng từ tương đương tác giả quân. Sao sao ở Tần Vũ diễn phân sát thanh tiền, Lăng Hiểu đột nhiên thu được Thượng Ngự Yên mời. Một mình chỉ mời nàng một người. Lăng Hiểu đúng hẹn đi trước, ở hội quán trong gian phòng thấy được ý cười trong suốt Thượng Ngự Yên. Đến, tọa Thượng Ngự Yên giống như là cái lão bằng hữu dường như. Nhiệt tình cùng Lăng Hiểu đánh cái tiếp đón. Ân, Lăng Hiểu tùy ý ngồi ở một bên, tò mò xem Thượng Ngự Yên, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lăng Hiểu, ngươi trước nhìn xem này, Thượng Ngự Yên dẫn đầu vải ra một phần hợp đồng. Người đại diện hợp đồng, nói làm người đại diện còn cần hợp đồng sao? Quên đi, này đều không trọng yếu. Lăng Hiểu không thèm để ý cầm lấy nhìn, hợp đồng thượng kim ngạch thiểm mù ánh mắt nàng, nằm tào. Rất nhiều số không, này đó tiền đủ ăn cả đời thôi. Giật Thiên giải trí nghệ nhân tổng giám vị trí. Chỉ cần ngươi ký này phân hợp đồng, liền thuộc loại ngươi, gần nhất. Thượng Ngự Yên cùng Kiều Cảnh Giật cảm tình đó là đột nhiên tăng mạnh. Mà Thượng Ngự Yên cũng bắt đầu tham dự đến Giật Thiên giải trí một chút việc phụ thượng. Một cái tốt giải trí công ty trừ bỏ có tiền đồ nghệ nhân. Còn cần có năng lực nghệ nhân tổng giám đến lãnh đạo mới được. Ở Thượng Ngự Yên trong trí nhớ, này kịch tình trong thế giới, mạnh nhất người đại diện, phi Lăng Hiểu Mạc Trúc, nhìn đến Lăng Hiểu hai mắt sáng lên xem hợp đồng, Thượng Ngự Yên thật vừa lòng, hơn nữa âm thầm khơi thông hệ thống, muốn biết Lăng Hiểu hiện tại đối bản thân hảo cảm độ là bao nhiêu. Lại nói tiếp, một loại hệ thống chỉ có thể xem xét bị tiến công chiếm đóng giả hảo cảm độ. Nhưng là Thượng Ngự Yên hệ thống rõ ràng so tốt hơn. Cư nhiên có thể xem xét đến sở hữu kịch tình nhân vật đối ký chủ hảo cảm độ. Hệ thống, mục tiêu nhân vật hảo cảm độ trước mặt vì không? Thượng Ngự Yên, Lăng Hiểu, sao? Hết chương.